Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 19, dùng sức mạnh để lãnh đạo, kiến thức đến Lã Bố biểu hiện. Tào Tháo quả thực kích động hỏng, hưng phấn hai mắt hiện ra hồng quang, mãnh liệt dâng lên một loại muốn đem Lã Bố phủi đến chính mình trong chén xúc động. Mặc dù còn không biết đến Lã Bố võ nghệ, chính là chỉ bằng vào phần này xạ thuật, tuyệt đối là tuyệt thế mãnh tướng a. Đến này mãnh tướng, lo gì đại nghiệp hay sao? Giờ phút này liền Viên Thiệu trong lòng đều động lên tâm tư. Viên Thiệu tâm cao khí ngạo, xem thường bình dân là không giả, nhưng là không có nghĩa là hắn không có hùng tâm tráng trí, không có nghĩa là hắn không khát vọng nhân tài, chỉ bất quá phần này khát vọng còn kém rất rất xa Tào Tháo. Như vậy bức thiết chính là Lã Bố đối mặt Hà Tiến mời chào đã không có lộ ra vui mừng quá đỗi, cũng không phải thờ ơ, mà là bảo trì cực kỳ lạnh nhạt biểu lộ, nói ra phụng tiên hữu tâm tham quân vì nước cống hiến sức lực, chỉ bất quá cu nai phương pháp thôi. Hà Tiến mừng lớn nói, phụng tiên có này tâm quả thực quá tốt bất quá. Như vậy đi, ngươi ngày mai đi thẳng đến quân doanh tới tìm ta tham quân, ta sẽ vì ngươi an bài một cái bách phu trưởng chức vụ. Bách phu trưởng cũng tự quản lý hai quan quân mã, hơn 110 người mà thôi. Quản người mặc dù thiếu một chút, nhưng là đối trước mắt Lã Bố tới nói, tạm thời đủ. Hiện tại Lã Bố sở cầu chỉ là một cái thể chế nội biên chế quan hệ. Lã Bố đang muốn gửi tới lời cảm ơn, đã thấy bên cạnh Thuần Vu Quỳnh bị tức điên lên. Oa nha nha nha, thật sự là tức chết ra ra. Tiểu tử này chẳng những đoạt ra ra danh tiếng không nói, hiện tại đại tướng quân thế mà muốn phong hắn làm bách phu trưởng. Tiểu tử này vừa tham quân điểm xuất phát cứ như vậy cao. Đợi một thời gian, vậy còn không đến cưỡi tại ra ra trên đầu đi à. Không thể không nói, Thuần Vu Quỳnh tâm nhãn rất nhỏ, nhìn thấy Hà Tiến như thế coi trọng Lã Bố, trong lòng của hắn liền các loại ước ao ghen tị. Đại tướng quân chậm đã, kẻ này tiễn thuật mặc dù cũng tạm được, nhưng không biết võ nghệ như thế nào, chưa hẳn có thể gánh vác được bách phu trưởng trách nhiệm. Không bằng đợi thuộc hạ thử một lần hắn võ nghệ như thế nào. Thuần Vu Quỳnh mặc dù đánh gãy Hà Tiến câu chuyện, nhưng là Hà Tiến trong lòng cũng cố ý thăm dò một chút Lã Bố công phu trên ngựa. Bởi vậy hơi hơi trầm ngâm liền đáp ứng xuống, như thế cũng tốt, bất quá đau thương không có mắt, các ngươi điểm đến là dừng. Thuần Vu Quỳnh đáp ứng, phóng ngựa hướng về phía khoáng đạt chỗ chạy tới, một bên la lớn, tới đi, tiểu tử, để ta nhìn ngươi võ nghệ như thế nào. Lã Bố trải qua hiện đại hành trình về sau, tâm tính trở nên trầm ổn, lòng dạ so với trước đây càng là trên trời dưới đất, nhưng đến cùng là người thiếu niên tâm tính, đáy lòng huyết tính cùng ngạo khí, trải qua Thuần Vu Quỳnh liên tục châm ngòi, rốt cục bị triệt để kích phát ra tới. Trong tay Phương Thiên Họa kích cao cao giơ lên, Lã Bố nhảy lên dây cương, hướng về phía Thuần Vu Quỳnh bay đi. Lã Bố đến vậy, nhìn kích, Lã Bố trong lòng tức giận, trên tay cũng không có khách khí, trực tiếp đem Phương Thiên Họa kích xem như trường côn, đón đầu hướng về phía Thuần Vu Quỳnh đập tới. Phương Thiên Họa kích xẹt qua không gian, phát ra thê lương tiếng vang, uy mãnh chi thế tựa như thiên thần hạ phàm. Thuần Vu Quỳnh trong lòng run lên, bỗng nhiên có loại cảm giác không ổn. Thuần Vu Quỳnh không dám thất lễ, hai tay cầm trường thương, ra sức hướng về phía Phương Thiên Họa kích nện xuống phương hướng chống đi lên. Leng keng, song phương binh khí ở giữa không trung va chạm, phát ra một tiếng to rõ tiếng vang. Thuần Vu Quỳnh chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi đại lực đánh tới, cả người đều bị cỗ này đại lực vén cách lưng ngựa. Cùng lúc đó, hai tay căn bản là cầm giữ không được trường thương trong tay, chỉ cảm thấy hai tay kịch liệt đau nhức, trường thương sớm đã rời khỏi tay. Thuần Vu Quỳnh chật vật té lăn trên đất, ở giữa không trung liền không nhịn được phun ra một ngụm lão huyết. Sau khi rơi xuống đất sắc mặt tái nhợt, dùng tay che ngực, thống hổ ho khan không thôi, mà Thuần Vu Quỳnh trường thương thì bị mẻ bay đến bên ngoài hơn 10 trượng địa phương. Lã Bố dục ngựa tiến lên, dùng trường kích chỉ vào Thuần Vu Quỳnh ngực, ngạo nghễ nói ra, ngươi thua. Thuần Vu Quỳnh nhìn xem ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, huyền giống như thiên thần Lã Bố, cảm nhận được chỗ ngực theo trường kích bên trong truyền tới hàn ý lạnh lẽo, nhịn không được thốt ra lần nữa phun ra một ngụm lão huyết. Hà Tiến chỉ sợ Lã Bố đả thương Thuần Vu Quỳnh tính mệnh, dù sao Thuần Vu Quỳnh hiện tại cũng là người bên trong thể chế, chết oan chết uổng không tiện bàn giao, vội vàng hô, Phụng Tiên kích hạ lưu người. Lã Bố từ trên ngựa nhảy xuống, đưa tay đem Thuần Vu Quỳnh từ dưới đất kéo lên, mỉm cười hỏi, Thuần Vu tướng quân không có việc gì à? Thuần Vu Quỳnh cố hết sức nói ra, không phương, lúc nói chuyện, còn có tơ máu theo khóe miệng tràn ra. Hà Tiến phóng ngựa tới, đối Lã Bố không khỏi càng xem càng là hài lòng. Thật sự là không thử không biết, thử một lần giật mình a. Đối Thuần Vu Quỳnh vũ lực Hà Tiến hiểu rõ vô cùng. Không tính là cao thủ, nhưng là cũng coi là đã trên trung đẳng. Lã Bố có thể đem Thuần Vu Quỳnh một kích nện ở dưới ngựa, tuyệt đối là vô song mãnh tướng, thiên hạ hãn hữu địch thủ. Có thể đem như thế mãnh tướng hợp nhất tại dưới trướng, Hà Tiến trong lòng vui mừng quá đỗi. Lúc này, có binh sĩ đem Thuần Vu Quỳnh trường thương đưa tới. Không quá lớn thương đã bị mẻ cong, mắt thấy là không thể dùng. Thuần Vu Quỳnh nhìn thấy trường thương, trong lòng liền thật buồn bực. Thiếu điều một ngụm lão huyết không có phun ra. Lại nghe Lã Bố nói ra, lấy tới cho ta xem một chút. Đưa tới trường thương binh sĩ mặc dù buồn bực, nhưng là cũng không dám chất vấn, trực tiếp đem cong thương đưa cho Lã Bố. Lã Bố tiếp nhận trường thương, hai tay nắm lấy trường thương hai đầu, hai tay đột nhiên dùng sức, Móa, Hà Tiến, Tào Tháo, Viên Thiệu đều bị giật nảy mình. Gia hỏa này muốn làm gì? Muốn dùng man lực đem trường thương cấp bẻ ra tới. Hắn cho là hắn là Sở Bá Vương a. Bất quá sau một khắc, ba người trên mặt đều lộ ra vẻ mặt như gặp phải quỷ. Thì ra tại Lã Bố đại lực phía dưới, trường thương vậy mà một chút xíu tại biến thẳng. Một màn này kém chút chói mù ba người hợp kim titan mắt chó. Gia hỏa này vẫn là người sao? Tiễn thuật xuất thần nhập hóa thì cũng thôi đi, công phu trên ngựa còn như vậy dũng mãnh phi thường, càng thêm trời sinh thần lực, quả thực liền không cho người khác đường sống a. Đem trường thương bẻ thẳng về sau, Lã Bố đem trường thương đưa trả lại cho Thuần Vu Quỳnh. Thuần Vu Quỳnh trợn mắt há hốc mồm mà nhận lấy, đại não đều nhanh đứng máy. Thuần Vu Quỳnh cảm thấy hôm nay chính mình là một kiện đời này làm ra ngu xuẩn nhất sự tình. Không có việc gì vậy mà khiêu chiến gia hỏa này. Cái này không thuần túy tìm tai vạ sao? Hà Tiến trong lòng đại hỉ, dục ngựa đi vào Lã Bố bên người, vỗ vỗ Lã Bố bả vai nói ra, Phụng Tiên a, ngày mai tuyệt đối đừng quên đến quân doanh tới tìm ta. Sau khi nói xong, Hà Tiến liền dẫn tựa như mất hồn Thuần Vu Quỳnh còn có một đám thuộc hạ rời đi quân doanh. Tào Tháo, Lã Bố còn có Viên Thiệu đem Hà Tiến đưa ra ngoài. Sau đó Tào Tháo dẫn đầu lại lần nữa về tới trong quân doanh. Lã Bố có chút bồn chồn, không biết Tào Tháo lại quay trở lại tới làm gì. Chỉ gặp Tào Tháo thần thần bí bí đem Lã Bố lôi xuống ngựa, tình chân ý thiết đối Lã Bố nói ra, Phụng Tiên, chỉ bằng ngươi vũ lực, chỉ là làm một cái bách phu trưởng, thật sự là quá khuất tài. Huynh đệ chúng ta mới quen đã thân, ca ca ta nhìn thấy huynh đệ nhân tài như vậy bị mai một, thật sự là nhìn bất quá. Phụng Tiên huynh đệ không bằng huynh đệ chúng ta kết nghĩa Kim Lan, ca ca tất nhiên sẽ toàn lực trợ ngươi làm tới giáo úy. Tương lai có quân công, liền xem như đại tướng quân chức, cũng chưa biết chừng. Đồng thời ca ca cái này thớt bảo mã, cùng nhau đưa cho Phụng Tiên huynh đệ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.